Chương 275, thuyết phục gạ ạ dạ. Tại cả dẹt dinh thử cùng tệ ạ gì tới một phen chiều sâu sau khi trao đổi, bởi vì không biết vì cái gì gạ ạ dạ ra hỏa kia thời gian dài như vậy còn không có về nhà, cho nên nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì liền đến bệnh viện nhìn xem, không nghĩ tới sẽ thấy đặc sắc như vậy vừa ra cho ăn tiết mục. Loại sự tình này phát sinh ở tình yêu cùng nhiệt nam nữ trên thân thật rất bình thường, nhưng là phát sinh trên người gạ ạ dạ liền thật rất tốt cười. Khe khe khe tệ ạ gì đại nhân na nạ rủ tô đại nhân mặt gì khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ đến cùng đỏ thấm vải giống như, nói chuyện đều không lưu loát, đầu sung huyết để nàng vượng vượng hồ hồ, cơ hồ liền muốn té ngã trên đất. Giữa chưa tốt, mặt gì? Tệ ạ gì cười híp mắt cùng mặt gì chào hỏi, nhưng là mặt gì cảm giác làm sao đều có chút không đúng, trong lòng càng là bối rối. Trung trung bên trong giữa chưa tốt, tệ ạ gì đại nhân? Mặt gì thật vất vả đem đầu lưới của mình vuốt thẳng, nói, cái kia hai vị tới bao lâu nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì liếc nhau một cái, do nạ rủ tổ đầu tiên mở miệng nói, tới có một hồi rồi. Từ các ngươi vừa mới bắt đầu cho ăn thời điểm chúng ta liền đến. Chỉ là nhìn các ngươi như vậy ngọt ngào không có có ý tốt quấy rầy các ngươi. Các ngươi uống đến cùng là mật ong hay là canh gà a ngọt đều phát ngán. Ai, gà ạ dạ cũng đã trưởng thành nha. Ta cái này làm tỷ tỷ cũng có thể yên tâm. Không sai không sai, ta cái này làm anh rể cũng có thể yên tâm. Ai u nạ rủ tổ lời nói này xong, trên đầu liền bị tệ ạ gì hung hăng gõ một cái. Anh rể ngươi cái đại đầu quỷ a, tệ ạ gì xấu hổ mắng, nhưng là trên mặt nàng ửng đỏ cùng mặt gì so sánh. Vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, mặt gì cái kia mặt củ hê này, so gà ạ dạ tóc đều đỏ. Các ngươi hai cái quá phí lời. Một mực không có mở miệng gã ạ dạ rốt cục nói chuyện, lãnh đạm khẩu khí căn bản chính là đang cật lực che giấu cái gì, từ trong giọng nói có chút run rẩy, còn có cái kia màu xanh nhạt con mắt không có trực tiếp nhìn xem tệ ạ gì cùng nạ rủ tô biểu hiện, hai người bọn họ đều có thể nhìn ra gã ạ dạ tiểu tử này bề ngoài lạnh lùng dưới, có chưa bao giờ có ngượng ngùng cùng kinh hoàng. Tiểu tử này cũng là mối tình đầu đâu, về phần gà ạ dạ có thể hay không mặt cụ hệ nảy vấn đề, tiểu tử này toàn thân bao trùm sa chi khôi giáp, phía ngoài làn da kỳ thật đều là hạt cát, coi như sắc mặt hắn bốc cháy bên ngoài cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hai nghịch ngậm gà ạ dạ, ngươi cũng quá nhận tâm đi, tốt xấu ta cũng là tỷ tỷ ngươi a. Đúng thế đúng thế. Vậy các ngươi hai cái đâu? Gà ạ dạ bắt đầu phản kích. Tệ ạ gì hào phóng cười một tiếng, khoác lên nạ rủ tổ cánh tay, nói, hai chúng ta bây giờ tại kết giao nha. Không sai, loại chuyện này có cái gì tốt không thừa nhận, gạ ạ dạ, loại biện pháp này thế nhưng là không có cách nào đối phó chúng ta. Nạ rủ tổ cười hát hát nói, gạ ạ dạ mặc dù có rất lớn cải biến, nhưng là dù sao lấy trước hiếm khi cùng người khác giao lưu, ăn nói vụng về là khó mà tại trong lúc nhất thời cải biến sự tình. Mặc dù bởi vì sa chi khôi giáp nhìn không ra sắc mặt, nhưng là từ ánh mắt đến xem, gã ạ dạ tâm tình đã rất khó chịu. Tệ ạ gì buông ra nạ rủ tổ cánh tay, đi qua, kéo lại mặt gì hai tay, nói, mặt gì, về sau gã ạ dạ cái này đần tiểu tử liền giao cho ngươi chiếu cố. Hắn mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng là trong lòng thế nhưng là rất để ý ngươi, về sau ngươi nhưng phải nhiều đảm đương một điểm. Gã ạ dạ thích ăn loài chim cắt túi cùng mạn châu lưới, không thích ăn trẻ dương canh cùng đường hạt rẻ, còn có hắn lúc ngủ ưa thích ôm hồ lâu ngủ, về sau có thể sẽ muốn cùng hồ lô đoạt một cái vị trí. Tệ ạ gì một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng, đem gà ạ dạ yêu thích toàn bộ nói cho mặt gì, liền ngay cả gà ạ dạ lúc ngủ đợi tho y quen mới nói đi ra, mặt gì mặc dù sắc mặt đỏ bừng như muốn té xỉu, nhưng lại vô ý thức đem tệ ạ gì lời nói toàn bộ nhớ tinh tường. Nạ dù tô lại ngồi xuống gà ạ dạ bên người, dùng cánh tay thọc gà ạ dạ, cười hắc hắc nói, gà ạ dạ, ngươi thật là được à, liền ngươi bộ này mặt đơ dáng vẻ còn cấu kết lại mặt gì cái nha đầu này, khó trách ta nói ngươi vì cái gì không chịu xuất viện về nhà đâu, khiến cho ta cùng tệ ạ gì còn trắng lo lắng một trận, kết quả ngươi tại trong bệnh viện thế nhưng là hưởng hết ôn nhu hương a. Gà ạ dạ cái này trời sinh ít nói ra hỏa hay là không nói chuyện, nhưng là bên người đã có hạt cắt đang tung bay. Đúng rồi, gà ạ dạ, ngươi dự định lu cờ na ho kết hôn à, tiệc cưới xử lý bao nhiêu bản, ta ở đâu cái vị trí a. Nạ rủ tổ đối với quen thuộc nói chuyện luôn luôn là không che đậy miệng, thế mà liên kết cưới loại chuyện này nói hết ra, không nói đến nạ rủ tổ mình tiệc cưới đều muốn chuẩn bị đến không biết lù cờ na ho cút gà ạ dạ thực sự không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, hạt cắt hóa thành một cái to lớn cắt tay, nắm lấy nạ rủ tổ, đem hắn trực tiếp từ cửa sổ ném ra ngoài. Tệ ạ gì bật cười, nhìn gà ạ dạ cái kia bạo tẩu lúc nào cũng có thể sẽ cầm nàng tỉ tỉ này khai đao bộ dáng, tranh thủ thời gian lôi kéo mặt gì chạy ra ngoài, tệ ạ gì cái này làm tỉ tỉ. Đối với mình tương lai đệ tức phụ thế nhưng là có rất nhiều sự tình muốn giải thích đó. A siêu tệ ạ gì rời đi về sau không bao lâu, nạ rủ tô lại từ cửa sổ lật ra tiến đến. Nhìn gà ạ giả cái kia lãnh đạm sắc mặt, tranh thủ thời gian giơ hai tay lên đầu hàng, nói, ta đầu hàng, không lộn xộn, nói chính sự. Gà ạ giả có chút lườm một cái, đến cùng là ai đang nháo a ta cùng tệ ạ gì dự định để ngươi trở thành đệ ngũ ca dẹp. Nạ dù tổ thuận miệng ném ra một cái tạc đạn nặng ký, thỏa mãn nhìn xem gà ạ dạ trong nháy mắt bị sọc đến kinh ngạc biểu lộ, liền ngay cả gà ạ dạ bình tĩnh cu nở dê nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, thật vất vả tìm về đầu góc của mình cùng miệng, nói, ngươi nói là sự thật không sai. Nạ dù tổ nhẹ gật đầu, nói, ta vừa mới từ đại trưởng lão bên kia đi ra đâu, ê, tiểu gia hỏa này cũng ở tại chỗ nha. Nạ dù tổ đưa tay chỉ trên vai tiểu phượng hoàng. Tiểu tiểu tiểu phượng hoàng phối hợp một tiếng hót vang, mặc dù nó căn bản không biết nạ rủ tổ đang nói cái gì. Thế nào, không có lòng tin sao sợ mình sẽ làm không tốt không sai, ta không có lòng tin. Gà ạ giả trực tiếp thừa nhận, một điểm che giấu đều không có, thừa nhận nhược điểm của mình cũng không mất mặt. Ngược lại, muốn rõ ràng nhược điểm của mình ở nơi nào mới có thể càng thêm tiến bộ, biết hổ thẹn mà hậu tiến, đây là một cường giả cờ ơn nờ có. Vậy ta liền cho ngươi lòng tin này như thế nào? Gà ạ giả ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ, không biết hắn muốn nói thứ gì. Ngươi ưa thích mặt gì sao đừng giả bộ tỏi, cho ta nói thật. Ưa thích? Vậy ngươi biết nếu như ngươi cùng với mặt gì sẽ có kết quả gì sao? Gà ạ giả thân thể chấn động, hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Nạ rủ tổ khoanh tay nhìn xem gà ạ giả, nói, chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng đi, làng cắt ngoại trừ bà kỳ, tệ ạ gì, cản cụ rồ còn có mặt gì bên ngoài. Những người khác sau lưng vẫn là gọi ngươi quái vật. Nếu như ngươi cùng mặt gì kết giao, thậm chí là kết hôn, mặt gì tại trong miệng của bọn hắn cũng liền biến thành quái vật bạn gái, quái vật thê tử. Nếu như các ngươi tương lai có hài tử, hắn cũng phải tiếp nhận ngươi trước kia trải qua thống khổ. Nếu là ngươi không thể thay đổi thân là gì nụ gì kỳ vận mệnh, đây chính là kết quả của các ngươi. Cho nên ngươi muốn cho ta trở thành đệ ngũ cả dẹt không sai, đây là ngươi biện pháp tốt nhất. Bảo hộ nữ nhân yêu mến đó là nam nhân trách nhiệm, nếu mặt gì thích ngươi, ngươi cu nở dê thích nàng, ngươi nhất định phải mang trên lưng bảo hộ trách nhiệm của nàng, ngày đó ngươi liều mạng cũng phải dùng lực lượng của mình bảo hộ mặt gì biểu hiện để cho ta rất hài lòng, chỉ cần một mực kiên thủ viên kia bảo vệ tâm, ngươi nhất định liền có thể trở thành một cái không tầm thường ca dét. Gà ạ ra ngẩng đầu, hai mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm nạ rủ tổ con mắt, nửa ngày, khe khẽ thở dài, nói, Nạ dù tổ, ngươi thật sự là có bẩm sinh làm cho người tin phục lực lượng. Đa tạ khích lệ, chính ta cũng cho là như vậy. Tốt ta nguyện ý trở thành đệ ngũ ca dét. Đừng bảo là đến giống như có bao nhiêu ủy khuất đồng dạng, ta cùng tệ ạ gì đã giúp ngươi trải tốt đường, về phần về sau có thế đi bao xa, vậy liền nhìn từ chính ngươi. Minh Bạch, A liền hàn huyên với ngươi tới đây, ta đi tìm tệ ạ gì. Nạ dù tổ A, thế nào tạ ơn? Loại lời này liền mỉ hệ nở đi, chờ ngươi sau này tiệc cưới bên trên an bài cho ta một cái hạng nhất tịch liền tốt. Cút ha ha ha ha.